Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 122, Thần Hy Chi Quang Chiếu Dọi Stadium of Light. Chương 1, Cầu Nguyệt Phiếu, 2013 phần 2014 mùa giải Bundesliga hạ màn kết thúc. Các truyền thông cũng bắt đầu sau cùng bận rộn. Bọn hắn vội vàng cho vừa mới kết thúc mùa giải làm tổng kết. Bayern Munich vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Dortmund khiêu chiến Bayern vương quyền lần nữa thất bại. Lewandowski gia nhập liên minh Bayern Munich cái thứ nhất mùa giải liền có 30 hạt dẫn bóng. Ba Lan người thắng được Bayern fan bóng đá niềm vui. Đây đều là đáng giá báo cáo. Đương nhiên, Giang Thần Hy tại mình cái thứ nhất Bundesliga mùa giải, liền lấy 31 cầu ngạnh xinh xinh từ Lewandowski trong tay cướp đi Bundesliga giày vàng. Tự nhiên cũng là báo cáo trọng điểm, một cái mùa giải tổng kết cùng đưa tin có rất nhiều cố sự có thể nói thuật. Lúc này là ký giả truyền thông vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tin tức tài liệu. Chỉ muốn cân nhắc trang bìa phải chăng đầy đủ. Giang Thần Hy 31 cầu. Tuyệt đối là bàn tán sôi nổi nhất chủ đề. Không chỉ là Dortmund truyền thông tại khen ngợi Giang Thần Hy. Nước Đức địa phương khác truyền thông cũng đại thiên bức báo cáo cái này sắp tuổi tròn 22 tuổi. Tròn Trung Quốc xạ thủ. Chinh phục Bundesliga Trung Quốc ngôi sao bóng đá Frankfurt tin nhanh dùng một cái cả bản. Nhớ lại những cái kia từng tại nước Đức giới bóng đá hiệu lực Trung Quốc cầu thủ. Từ đã từng hiệu lực qua Frankfurt Dương Thần, đến hiệu lực Bundesliga 2 Aachen đội Tạ Huy, đến đã từng hiệu lực qua Munich 1860 Thiệu Giai Nhất. Cuối cùng tập trung ở Giang Thần Hy trên thân, nước Đức chức nghiệp thi đấu vòng tròn hiển nhiên là Trung Quốc hoạt động bóng đá viên thích nhất. Đấu trường. Từ thế kỷ trước thập niên 90 cuối đầu thế kỷ 21 Dương Thần bắt đầu. Người Trung Quốc bắt đầu xông xáo nước Đức chức nghiệp thi đấu vòng tròn bước chân. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Hơn 10 năm về sau, một cái tuổi gần 21 tuổi Trung Quốc xạ thủ. Dùng phương thức như vậy làm cho cả nước Đức giới bóng đá chấn kinh. 31 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Bundesliga giày vàng, Bundesliga Á quân, Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Cái này Trung Quốc tiểu hòa tử làm cho tất cả mọi người đối xa xôi mà thần bí đông phương cổ quốc. Ghé mắt, chúng ta không thể nào hiểu được vì cái gì tại bóng đá không phát đạt Trung Quốc sẽ xuất hiện như thế một vị thiên tài đứng đầu cầu thủ, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Giang đem tên của mình viết vào Dortmund lịch sử, viết vào Bundesliga lịch sử. Đây là Bundesliga lịch sử thượng đệ nhất vị châu Á giày vàng. Cũng là Bundesliga trong lịch sử xử nữ mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất mới viện binh. Mùa giải đã kết thúc. Chúng ta bây giờ vô cùng chờ mong Giang tại Champions League thi đấu vòng tròn trong trận chung kết. Biểu hiện. Không chỉ là nước Đức truyền thông tại nhiệt nghị Giang Thần Hy. Làm ngũ đại thi đấu vòng tròn trước hết nhất kết thúc Bundesliga. Ra đời đến từ Trung Quốc giày vàng. Hơn nữa là lấy 31 cầu kinh khủng số liệu vinh dự nhận được giày vàng. Cái này cũng đưa tới toàn bộ châu Âu. Thậm chí là toàn cầu truyền thông trọng điểm chú ý. Cải biến Bundesliga bản đồ Trung Quốc Giang, Milan báo thể thao. Moi cùng MU, Wenger cùng Arsenal cộng đồng bỏ qua Bundesliga giày vàng. The Time, chinh phục Bundesliga Giang, Atletico muốn phá lệ, cẩn thận cầu thủ. Báo AS, trong nước truyền thông càng là mừng rỡ như điên. Giang Thần Hy mặc dù mùa giải trước cũng cầm tới qua Thụy Điển Allsvenskan giày vàng. Hơn nữa là phá vỡ Thụy Sĩ chức nghiệp thi đấu vòng tròn top league dẫn bóng ghi chép. Nhưng là, Thụy Điển Allsvenskan cùng ngũ đại thi đấu vòng tròn là không cách nào đánh đồng. Năm đó, Dương Thần tại Frankfurt đơn mùa giải đánh vào 8 cầu, đều gây nên trong nước fan bóng đá gieo hò. huống chi Giang Thần Hy hiện tại là Bundesliga giày vàng. Internet truyền thông, mặt phẳng truyền thông, TV truyền thông đều tại quay chung quanh Giang Thần Hy đưa tin. Bọn hắn vì Giang Thần Hy kiêu ngạo, vì Trung Quốc ra một cái chinh phục Bundesliga cầu thủ mà kiêu ngạo. Tại phố lớn ngõ nhỏ, mặc Giang Thần Hy tại Dortmund số 10 quần áo chơi bóng fan bóng đá khắp nơi có thể thấy được. Đối với trong ngoài nước truyền thông nhiệt phùng, Giang Thần Hy đã hoàn mỹ chú ý. Hắn hiện tại đang cùng toàn đội cùng một chỗ toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League thi đấu vòng tròn, mà tại báo cáo Giang Thần Hy cầm tới Bundesliga giày vàng mấy ngày sau. Trong nước truyền thông ánh mắt cũng bắt đầu chuyển đổi đến Dortmund cùng Atletico Madrid. Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết đi lên, bởi vì đây là Trung Quốc cầu thủ trong lịch sử lần đầu xuất hiện tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Trong nước truyền thông phi thường chú ý, thậm chí có thể nói đưa tới trong nước thể dục truyền thông cùng fan bóng đá điên cuồng. Không chỉ là thể dục truyền thông, một chút tổng hợp truyền thông cũng nhao nhao điều động phóng viên đi vào châu Âu đưa tin trận này. Champions League trận chung kết, làm Trung Quốc lực ảnh hưởng quan lớn nhất phương truyền thông. Đài truyền hình Trung ương phái ra đưa tin cùng phỏng vấn đội hình là khổng lồ nhất. Đài truyền hình Trung ương đặc biệt làm phim tiểu tổ liên hệ Giang Thần Hy cùng Dortmund câu lạc bộ. Hy vọng có thể quay chụp Giang Thần Hy chuẩn bị chiến đấu. Giang Thần Hy huấn luyện thường ngày cùng sinh hoạt hàng ngày đều phải tiến hành quay chụp. Đài truyền hình Trung ương muốn chế tác liên tục chuyên đề tiết mục. Bọn hắn cho cái này chuyên đề tiết mục lấy cái danh tự Thần Hy chi quang chiếu giỏi Stadium of Light. Đối với cái này, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp ngay từ đầu là không đồng ý. Hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Giang Thần Hy huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu, cũng sẽ ảnh hưởng đến Dortmund toàn đội chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là Dortmund thể dục chủ quản Juozeke đối với cái này phi thường hoan nghênh. Hắn cho rằng đây là mở rộng Dortmund tại Trung Quốc ảnh hưởng lực cơ hội thật tốt. Tại Giang Thần Hy gia nhập liên minh Dortmund cái này một cái mùa giải, nước Đức truyền thông làm qua điều tra, tại Trung Quốc chí ít tăng lên đến 100 vạn mà tính Dortmund fan bóng đá. Cứ việc những này fan bóng đá rất nhiều đều là bởi vì Giang Thần Hy mới thích Dortmund. Nhưng là, Dortmund câu lạc bộ cao tầng vẫn là rất cao hứng. Bọn hắn muốn không ngừng cố gắng đem những này fan bóng đá từ Giang Thần Hy người mê chuyển đổi thành Dortmund chân chính fan bóng đá. Ngoài ra, dứt bỏ fan bóng đá ảnh hưởng lực ẩn hình chỗ tốt, Dortmund câu lạc bộ trước mắt đã cùng hai nhà Trung Quốc xí nghiệp ký kết tài trợ đại ngôn hiệp nghị. Vàng dòng bạc trắng cách xù thu nhập cũng làm cho Dortmund câu lạc bộ càng coi trọng hơn Trung Quốc thị trường khai phát. Trên thực tế, Trung Quốc thị trường một mực là châu Âu câu lạc bộ muốn khai thác. Nhưng là, giống như là Dortmund dạng này không phải đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Muốn tại Trung Quốc thị trường kiếm một chén canh, muốn từ Real Madrid, Barcelona, MU, Arsenal cùng AC Milan, Juventus miệng bên trong đoạt thịt ăn. Nói nghe thì dễ, hiện tại Giang Thần Hy chính là tốt nhất nước cờ đầu. Dortmund câu lạc bộ cao tầng tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Cho nên, Dortmund câu lạc bộ cao tầng đối với Trung Quốc quan lớn nhất phương TV truyền thông, Trung Quốc đài truyền hình quốc gia quay chụp Giang Thần Hy chuẩn bị chiến đấu chuyên đề thỉnh cầu phi thường hoan nghênh. Cuối cùng, tại câu lạc bộ cao tầng tạo áp lực cùng du thuyết phía dưới, Klopp chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng là, hắn vẫn là tỏ thái độ, nếu là hắn cho rằng tổ quay phim ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu, có quyền cự tuyệt. Đối với cái này Dortmund câu lạc bộ cao tầng tự nhiên gật đầu đồng ý. Dù sao Trung Quốc thị trường trọng yếu đến đâu, cũng không bằng Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết trọng yếu. Ngoài ra, Klopp cũng đặc biệt tìm tới Giang Thần Hy, căn dặn hắn không muốn bởi vì làm phim quay chụp hành vi ảnh hưởng đến mình chuẩn bị chiến đấu. Giang Thần Hy tự nhiên là tỏ thái độ không có vấn đề. Trên thực tế, Giang Thần Hy đối với đài truyền hình trung ương cái này quay chụp chuẩn bị chiến đấu chuyên đề hoạt động thái độ là tương đối bình thản, đã không có ủng hộ, cũng không phản đối. Ngược lại là Tô Huân đối với cùng đài truyền hình trung ương lần này hợp tác rất bình thường coi trọng. Tô Huân cùng người đại diện đoàn đội đều cho rằng đây là tiến một bước ở trong nước tuyên truyền. Giang Thần Hy cơ hội tốt, để càng nhiều fan bóng đá nhận biết cùng giải Giang Thần Hy. Thích hắn, ngoài ra, Giang Thần Hy phía sau đại ngôn tài trợ xí nghiệp, cũng đối với chuyện này là lo liệu hoan nghênh thái độ. Thụy Sĩ Reinsurance Tập đoàn, Né Lê Cà Phê, Duy Hoa Điện Thoại cùng Adidas cùng nhà kia chỉ riêng nằm xí nghiệp đều biểu đạt đối với lần này đài truyền hình trung ương tuyên truyền hoạt động ủng hộ. Những xí nghiệp này còn đặc biệt biểu thị đã bắt đầu chính thức nghiên cứu và thảo luận đề cao Giang Thần Hy đại ngôn phí dùng tăng lên tỷ lệ. Cuối cùng, Giang Thần Hy người đại diện đoàn đội, Dortmund câu lạc bộ cao tầng, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp cùng đài truyền hình trung ương đặc biệt đưa tin tiểu tổ mấy phương đạt thành lần này quay chụp hoạt động. Bất quá, Klopp cùng đài truyền hình trung ương tổ quay phim cũng ước pháp tam chương, không thể quay chụp đội bóng chiến thuật huấn luyện bộ phận, chỉ có thể quay chụp thông thường làm nóng người huấn luyện, mà lại chỉ có thời gian nửa tiếng. Không thể tùy ý phỏng vấn ngoại trừ Giang Thần Hy bên ngoài còn lại Dortmund cầu thủ. Muốn phỏng vấn cầu thủ, nhất định phải đầu tiên cùng câu lạc bộ câu thông báo cáo chuẩn bị. Đối với những điều kiện này, đài truyền hình trung ương cân nhắc về sau gật đầu tán thành. Dù sao có thể được phép quay chụp phỏng vấn một chi chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết đội bóng. Đây là bọn hắn trước đây nằm mơ đều không dám nghĩ. Lần này có thể nói là dính Giang Thần Hy hết. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.